Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 210. Sảng khoái một trận chiến, Triệu Tiểu Đao đang diễn trò thượng, từ trước đến giờ tiêu chuẩn rất cao, mỗi lần đều phải kết thúc cố gắng lớn nhất. Đạo diễn Lý Tuệ Chu dạy dỗ, để cho nàng vứt đi đối với Chu Hạ thân phận băn khoăn. Nàng đem tự mình dẫn vào nhân vật chung, giống như đánh bạc hết thảy, quyết định bắt lại bát A Ca Ngưng Hương Cách Cách, này mới làm ra cái kia cử động lớn mật. Đây đều là nhân vật yêu cầu, vốn cũng không có gì lớn sợ tiểu quái. Đạo diễn vì vậy khen nàng một phen, Triệu Tiểu Đao chính tâm lý cao hứng, không nghĩ tới nữ chủ Dương Mật đối với nàng nói như vậy. Thật giống như nàng là một không tiếc hết thảy nữ diễn viên tựa như. Nàng muốn giải thích hoặc phản bác, nghĩ đến thân phận đối phương, chỉ có thể ngượng ngùng nhìn về phía. Chỉ sợ người lão bản này cũng hiểu lầm nàng. Nàng rốt cuộc có phải hay không là chỉ vì diễn tốt nhân vật mới làm ra to gan như vậy cử động. Câu trả lời rõ ràng, nếu như là còn lại nam diễn viên, nàng chưa chắc sẽ chủ động đi làm như vậy. Dù sao Chu Hạ loại này có tài hoa, bề ngoài phần lớn nữ nhân đều thích xuất ca, nữ diễn viên phần lớn cũng không ưa với hắn diễn thân mật vai diễn. Chu Hạ thấy Tiểu Đao đồng học xấu hổ thành như vậy, tức giận mắt liếc Đại Mật Mật, ngươi hay là thôi đi, ngươi một bộ kia không thích hợp chúng ta Tiểu Dĩnh. Chu Hạ ngược lại vừa nhìn về phía Triệu Tiểu Đao, Tiểu Dĩnh, vô luận là nữ diễn viên hay lại là nam diễn viên, trở thành một tốt diễn viên, mấu chốt vẫn là phải dựa vào tự thân chăm chỉ cố gắng. Có viên kính sợ tâm, thời khắc giữ tinh thần chuyên nghiệp, chỉ cần không phải khắp nơi yết vai diễn, đối với mỗi một nhân vật nghiêm túc suy nghĩ, độ cao hoàn thành, sớm muộn cũng sẽ lấy được trong nghề công nhận. Lại nói, ngươi là có công ty nhân, thân mật, cảnh tình cảm phần, công ty cũng sẽ trước thời hạn với đạo diễn thương lượng. Bảo vệ tốt ngươi, ngươi không muốn, liền không cần làm cái gì hy sinh. Há, ta biết rồi, cảm ơn lão bản, ta đây đi trước chuẩn bị. Triệu Tiểu Đao nghe nói như vậy, nội tâm cao hứng, nhìn sắc mặt không đúng Đại Mật Mật, rất có ánh mắt rời đi. Chu Hạ, ngươi có ý gì? Ngươi đây cũng quá thiên về lòng dạ chứ. Ta là một tiền bối, lòng tốt chỉ điểm ngươi công ty người mới, ngươi không cảm tạ coi như xong rồi, đây cũng quá không nể mặt ta đi. Đại Mật Mật bất mãn nhìn Chu Hạ, quan hệ bọn hắn hôn lại gần, đó cũng là âm thầm, làm sao có thể ở trước mặt người ngoài cùng với nàng đối nghịch. Tiền bối, vậy ngươi hay là trước học được không ít vai diễn, lại chỉ điểm công ty chúng ta người mới đi. Dối trá, ta cũng không tin ngươi đời này sẽ không ít vai diễn. Kia ngược lại không đến nổi, nhưng là ta sẽ không thành tâm ít vai diễn, càng không biết đồng thời tiếp hai bộ diễn viên chính trở lên vai diễn. Tùy ngươi, tùy ngươi, ngươi bây giờ là ảnh đế, lại vừa là mưu nam lang, làng giải trí nam diễn viên người xuất sắc, người phóng dám đều có người nói là hương. Đại Mật Mật quả thực không chịu nổi Chu Hạ lão cán bộ giọng. Một bên đi ra ngoài, một bên tức giận phản bác, ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Chu Hạ chỉ có thể đuổi theo, chuyển tràng đi chụp còn lại vai diễn. Hắn cả ngày tẩy não Đại Mật Mật, nhưng là Đại Mật Mật ở yết vai diễn cái này trong chuyện, căn bản không nghe hắn. Bây giờ còn chưa phải là Đại Mật Mật yết vai diễn điên cuồng nhất thời gian. Năm 2011 Đại Mật Mật cung phát hình sau, nàng hồng rối tinh rối mù, năm ấy mới là nàng yết vai diễn cảnh giới tối cao. Mỗi ngày nghỉ ngơi chỉ có 2 đến 3 giờ thời gian. 4 tháng chụp 4 năm bộ phim, 1 năm tổng cộng chụp 11 bộ. Bởi vì đồng thời chụp diễn quá nhiều, thật sự dịch nàng không dám với đoàn kịch xin nghỉ, nàng chỉ có thể tìm đủ loại mượn cớ, lại đi khác đoàn kịch chụp. 2 ngày kế tiếp, đoàn kịch quay chụp kế hoạch vẫn khẩn trương như cũ bận rộn tiến hành. Tháng 8 một 5 giờ chiều, Chu Hạc toàn bộ vai diễn rốt cuộc toàn bộ quay xong. Hắn bưng đạo diễn đưa cho hắn hoa, đối với người sở hữu cảm tạ một phen, cuối cùng là tâm lý buông lỏng không ít. Đoàn kịch tiếp theo còn phải chụp ít nhất một cái bán nguyệt. Trong đó lấy Hà Thịnh Minh, Đại Mật Mật vai diễn nhiều nhất. Về phần đóng vai Tố Ngôn Nha Nha, đóng vai Thập Tam AK Khải Khải Vương, đóng vai Thập Tứ AK Đậu Tiêu, còn có Triệu Hiểu Đạt, bọn họ vai diễn đều đã chụp xong. Chu Hạ là giám đốc sản xuất một trong. Hắn tự nhiên cũng là hết sức an bài công ty bọn họ diễn viên trước chụp. Chụp xong nơi này vai diễn, bọn họ có người còn phải với hắn vào tổ quay chụp bên nhau trọn đời, rồi. Hành tiệm thành phố điện ảnh khoảng cách Hàng Châu cũng liền 2 giờ tả hữu đường xe. Bạn cùng lớp, đoàn kịch còn lại chủ sáng, đã đều đến Hàng Châu. Ngày mai bọn họ sẽ thu âm, ai trang cai hui in. Tuyên truyền phim truyền hình, Liễu Tư Tư, Hám Thanh Tử, Nha Nha, Đậu Tiêu, Trương Mại, Chủng Danny 6 cái chủ yếu diễn viên, trước thời hạn đều đến bên kia. Chu Hạ quay sau đó, quả quyết quyết định ở hành tiệm nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi Hàng Châu lục tiết mục, suy nghĩ một chút Tư Tư, Nha Nha, Thanh Tử ba nữ nhân chờ hắn, đơn giản là tu la chàng. Hắn liền quả quyết tránh ra, vả lại, nàng trước với Đại Mật Mật ước chiến ở phía trước, cũng không thể không chiến đi trước, nếu không, Đại Mật Mật sợ là sau này cũng sẽ cười nhạo hắn khiếp chiến trước chảy. Đại Mật Mật còn phải chụp diễn, Chu Hạ trở lại quán rượu, vừa vặn ngủ bù nghỉ ngơi một chút, liền với 5 ngày 4 giờ, tổng cộng nghỉ ngơi 8 giờ nhiều một chút. Dù là thân thể của hắn tráng kiện, cũng không chịu nổi a. Ước chừng ngủ 5 giờ, cho đến bụng xì xào kêu, Chu Hạ mới tỉnh lại. Nhìn đã 10 giờ tối, Đại Mật Mật vừa mới chụp diễn trở lại. Hắn dứt khoát kêu phòng khách phục vụ trước ăn một chút gì, sau đó lên lưới kiểm tra trong email công ty văn kiện. Theo trên mạng tiếng tăm lên men, bạn cùng lớp Thu Thị đã vững vàng áp chế Meteor sau ở 2. Trước 3 ngày Thu Thị số liệu Chu Hạ cũng nhìn rồi. Cái này thế đầu rất rõ ràng rồi. Chỉ còn ngày hôm qua cụ thể Thu Thị số liệu, hắn còn không có nhìn. Mở ra kia phong số liệu thống kê email. Ngày 12 tháng 8, bạn cùng lớp, tỷ lệ người xem là 2.86, thị trường phân ngạch là 11.4. Meteor Show ở 2, tỷ lệ người xem là 1.92, thị trường phân ngạch là 7.2, Internet video phát ra lượng, người trước tích lũy đến 5.8200 triệu, đơn nhật đột phá 200 triệu phát ra lượng, mà hậu giả tập số tảo, tích lũy chỉ có 2.100 triệu, Chu Hạ thấy phát hình ngày thứ tư tỷ lệ người xem tăng lên 0.5 cái điểm. Nội tâm tình tiết phức tạp, nếu là tiếp tục ổn định tăng trưởng đi xuống, bộ này kịch có lẽ cũng có thể bắt lại năm nay Thu Thị hạng nhất. Tại hắn trong trí nhớ, năm 2010, không tính là ương mụ phát hình phim truyền hình, nội địa các đài truyền hình vệ tinh Thu Thị xếp hạng thứ 3 theo thứ tự là 1. Đồng thời lại nhìn Meteor Shower, tương nam đài truyền hình vệ tinh. Trung bình tỷ lệ người xem 1.92, chiếm giữ suất 8.412, yêu yêu ly cự nữ hài. Tương nam đài truyền hình vệ tinh, trung bình tỷ lệ người xem 1.62, chiếm giữ suất 7.45, nàng dâu tốt đẹp thời đại. Đế đô đài truyền hình vệ tinh, trung bình tỷ lệ người xem 1.27, chiếm giữ suất 0.6. Dựa theo trước mắt cái tình huống này, chiến thắng Meteor sau ở 2 hẳn là không có vấn đề. Thậm chí có thể dưới sự xung kích năm nay 7V8 mở năm cổ trang thần thoại đại hí, thần thoại, Thu Thị ghi chép, thần thoại, bộ này vai diễn cao nhất, tỷ lệ người xem 4.1%, trung bình phần trăm trở lên, vượt qua số này theo vẫn rất có độ khó. Dù sao bây giờ không phải là toàn bộ lưới thống kê tỷ lệ người xem lâu lắm rồi. Chu Hạ đang nhìn những số liệu này. Đại Mật Mật đã chụp xong vai diễn kết thúc công việc. Tắm xong tới, cũng cao như vậy nữa à? Hôm qua Thiên Tài truyền bá đến đệ 14 tập. Vậy hôm nay tỷ lệ người xem khẳng định đột phá phần trăm rồi. Thấy trong máy vi tính văn kiện, Đại Mật Mật mặt đầy kinh ngạc. Nằm ở Chu Hạ trên bả vai, ánh mắt phức tạp nói, hẳn đi, lại nói những thứ này với ngươi cũng không quan hệ, chúng ta còn chưa nhìn. Chu Hạ đem máy tính khép lại, xoay người ôm lấy thơm ngát Đại Mật Mật, chờ một chút, ta có sự tình nói cho ngươi. Đại Mật Mật ngăn lại tay chân vụng về Chu Hạ, thời gian quý báu, ta ngày mai coi như đi. Một hồi trung tràng nghỉ ngơi ngươi rồi hãy nói. Chu Hạ trực tiếp ôm lấy Đại Mật Mật liền hướng trên thuyền đi. Mật Mật, ngươi lần trước nhưng là phải theo ta sảng khoái một trận chiến. Lần này nhất định cho ngươi được như nguyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.